Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1304. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc trước Vương Nhất Khả mỗi lần yêu đương đều rất thích gây chú ý, hận không thể lập tức xách bạn gái mới của mình đi lên thảm đỏ. Công bố trước mọi người. Nhưng lần này không phải thế. Chỉ có một hình bóng mơ hồ không nói. Những chuyện khác một chữ cũng không nói thêm. Không cần biết fan hỏi thế nào. Chính là không nói. Người quản lý cũng kín như bưng. Kiên quyết không nói. Công ty anh ấy đang làm cũng cắn chặt răng. Ai đều không nói cả. Sau đó giới truyền thông liền kỳ lạ. Người con gái mà Vương Nhất Khả yêu lần này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tuy nhiên khiến nhiều người giữ bí mật như vậy. Vương Nhất Khả là muốn bảo vệ Tiểu Cát. Không muốn cô ấy bị người khác quấy rầy. Người quản lý và công ty quản lý của Vương Nhất Khả là không dám nói. Hích hích hích hích. Mấy hôm trước công chúa quốc dân mới nổi nóng. Họ ăn gan hùm mật báo. Mà dám lộ chuyện của công chúa quốc dân. Người con gái này thân với công chúa quốc dân như thế. Rõ ràng là người của công chúa quốc dân. Cho nên, đánh chết cũng không được nói. Đám chó săn tính mua chuộc người trong đoàn làm phim nghe ngóng thông tin. Cả đoàn làm phim đều nhất trí lắc đầu. Không phải vấn đề tiền bạc, mà là kiên quyết không thể nói. Sau đó chuyện này càng làm càng sốt. Cuối cùng toàn dân chúng đều đang suy đoán. Đoán xem bạn gái Vương Nhất Khả là ai. Lúc đầu Tiểu Cát có chút chống cự với chuyện này. Nhưng Thẩm Hà nói. Không sao. Để cậu ta tung tin. Thẩm Hà vừa mở lời. Tiểu Cát cũng không phản đối nữa. Trong lòng Tiểu Cát hiểu. Thẩm Hà đây là giúp cô ấy. Cho nên Tiểu Cát thông minh thế kia. Tất nhiên là sẽ nhận mối nhân tình này của Thẩm Hà. Mọi người đều chạy đến bài đăng trên Facebook của Vương Nhất Khả mà nhấn like. Sau đó các fan lần nữa vỡ òa. Mẹ ơi, nhiều nam thần nữ thần đều đến nhấn like. Điều này nói rõ điều gì? Bạn gái mới lần này của Vương Nhất Khả không tầm thường. Thế là bạn gái cũ của Vương Nhất Khả vốn dĩ còn đăng tin chua chát trên Facebook. Chế giễu tốc đổi thay lòng của Vương Nhất Khả. Sau khi thấy công chúa quốc dân nhấn like, liền xóa ngay tin trên Facebook của mình. Bây giờ ai dám chống đối với công chúa quốc dân? Từng giây từng phút đều có thể bị fan phun cho chết chìm được không? Phải biết là fan của công chúa quốc dân đã nhiều đến. Bản thân cô ấy cũng không biết có bao nhiêu. Chuyện của Vương Nhất Khả và Tiểu Cát càng sôi nổi. Tự nhiên lại càng chìm nghỉm. Cậu ấy không đi nhấn like. Cũng không hỏi Tiểu Cát. Thẩm Hà không kiềm được mà chạy đi hỏi Vu Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, cậu nói, anh tự nhiên sao có thể chịu nổi vậy? Hôm nay khi mà đóng phim, sắc mặt rất khó coi. Sao anh ấy vẫn nhịn nổi thế? Bình tĩnh, Vu Tiểu Uyển ung dung mà cười. Nói, chưa đến lúc, cần một mỗi lửa nữa. Thẩm Hà ôm lấy cánh tay đi qua đi lại. Nói, tớ không nhịn được nữa. Tớ bây giờ muốn châm mồi lửa này liền. Vu Tiểu Uyển suy nghĩ, nói, tớ vốn dĩ cũng không chắc chắn tự nhiên có thật thích Tiểu Cát hay không. Nhưng thông qua chuyện này, tớ có thể khẳng định, tự nhiên là quan tâm Tiểu Cát, chỉ là tự nhiên nhất thời chưa thể chịu đả kích từ trong chuyện của cậu mà đi ra. Cho nên cậu ấy cần thời gian thích ứng. Chuyện của Tiểu Cát đã là một liều thuốc kích thích không thể quá nhiều. Nếu không sẽ phản tác dụng, để tự nhiên hoàn toàn từ bỏ Tiểu Cát, thành toàn cho cô ấy và Vương Nhất Khả. Thế phải làm sao? Thẩm Hà với vẻ đau đầu nói. Chúng ta nên phải làm sao đây? Có người nói với tớ, bạn gái cũ của Vương Nhất Khả, vừa đăng tin nhắn trên Facebook chế giễu Vương Nhất Khả, nhưng sau khi thấy chúng nhấn like, liền xóa bỏ bài đăng đó ngay. Vu Tiểu Uyển cười, nói, đây là cơ hội tốt. Ánh mắt Thẩm Hà xoay tròn, liền nói, tìm cơ hội để cho bạn gái cũ của Vương Nhất Khả và Tiểu Cát gặp nhau. Bạn gái cũ của Vương Nhất Khả, chắc chắn không kiềm được mà kiếm chuyện với Tiểu Cát. Sau đó đến lúc đó, tới phần diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Chuyện này không bao giờ lỗi thời cả. Vu Tiểu Uyển cười nói. Chỉ là chúng ta cần sắp xếp thật tốt. Anh hùng cứu mỹ nhân chỉ có thể là Tư Nhiên, chứ không phải Vương Nhất Khả. Thẩm Hà bún tay. Tớ hiểu rồi. Chủ ý này thật sự không tệ. Chuyện này, để tớ sắp xếp. Hiệu quả làm việc của Thẩm Hà tương đối cao. Một lúc sau liền tìm được bạn gái cũ của Vương Nhất Khả, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng là nhân vật thuộc loại nữ hoàng đề tài bàn tán trong giới giải trí. Cũng giành không ít giải lớn nhỏ. Thẩm Hà không có kêu người đem Tuyết Nhi nhét vào trong đoàn phim mình, nhưng lại nhét vào trong đoàn phim bên cạnh. Tuyết Nhi là tới lúc mới được thông báo thử vai. Thiếu chút là vui tới phát điên. Sau đó liền vui mừng mà đi thử vai. Tuy rằng không phải nữ chính, nhưng kịch bản cũng không ít. Tuyết Nhi vẫn rất vui. Tuyết Nhi vừa đến, sau đó liền có cơ hội chạm mặt Vương Nhất Khả và Tiểu Cát. Khi mới chia tay, Tuyết Nhi chính là có chút không cam tâm. Bây giờ dương mắt nhìn Vương Nhất Khả và tình yêu mới mặn nồng. Cơn lửa giận trong lòng Tuyết Nhi sao có thể áp chế nổi. Hơn nữa Tuyết Nhi thực sự không biết Tiểu Cát là thần thánh phương nào. Cho nên, Tuyết Nhi liền muốn thử xem Tiểu Cát rốt cuộc có thân phận gì. Tuy nhiên có thể thu phục lãng tử như Vương Nhất Khả. Dưới sự sắp xếp nhiều sự trùng hợp của Thẩm Hà, Tuyết Nhi cuối cùng gặp gỡ với Tiểu Cát. Tuyết Nhi lại không như Phương Phương hãm hại Thẩm Mạch thế kia mà như thế hãm hại Tiểu Cát. Mà lại bá đạo mà chặn đường, trực tiếp muốn cãi nhau với Tiểu Cát. Tiểu Cát lúc đầu lười quan tâm cô ấy, nhưng biết làm sao khi Tuyết Nhi cứ bám lấy không Tiểu Hà, lại cứ muốn chửi rủa Tiểu Cát không biết liêm sỉ mà giành bạn trai người ta các loại. Tiểu Cát cũng không tốt tính gì, nghe Tuyết Nhi chửi như thế, Tiểu Cát liền động tay đẩy Tuyết Nhi ra. Hai người nhìn là sắp đánh nhau. Tự nhiên vừa hay đi ngang qua đó, thấy được cảnh này, cậu ấy tất nhiên sẽ bảo vệ lấy Tiểu Cát. Tuyết Nhi không biết Tiểu Cát, nhưng lại biết Tự nhiên. Thấy Tự nhiên bảo vệ Tiểu Cát, Tuyết Nhi đột nhiên hiểu ra, cô ấy hình như bị người ta tính kế rồi. Tuyết Nhi quay đầu liền chạy, thậm chí cả xin lỗi cũng không kịp nói. Tuyết Nhi vừa rời khỏi, Tự nhiên liền quay lại gây khó với Tiểu Cát. Chuyện gì thế? Ở nước ngoài lâu như vậy, chút bản lĩnh này cũng không có. Cả đánh người cậu cũng cần tớ dạy lại cậu sao? Tiểu Cát liền ủy khuất. Tớ không động tay, là suy nghĩ cho đoàn phim. Nếu như tớ gây thương tích ở đây cho người khác, đoàn phim sẽ có phiền phức không đáng có. Vậy sao? Tớ lần đầu biết cậu quan tâm đại cục như thế. Chấm. Câu nói của Tự nhiên đột nhiên trở nên chua chát. Tớ còn cho rằng cậu chỉ biết nói chuyện yêu đương với Vương Nhất Khả chứ. Tiểu Cát nghe thấy câu này, liền cảm thấy xấu hổ. Cô ấy liền mở to mắt nhìn Tự nhiên. Nói, tớ không ngờ rằng cậu Tuy nhiên lại nghĩ tớ như vậy. Nhiên, tấm lòng tớ đối với cậu. Cậu có cần phải dẫm đạp đến cùng như thế không? Tự nhiên liền bị Tiểu Cát hỏi tới cứng họng, cậu ấy mới phản ứng lại. Nhưng lời nói vừa rồi của cậu ấy quá đáng đến giường nào. Tiểu Cát đột nhiên cảm thấy ủy khuất, cô ấy chịu đựng bấy lâu, chịu biết bao nhiêu. Trong mắt Tự nhiên, chỉ là thấy cô ấy và Vương Nhất Khả nói chuyện yêu đương sao. Tiểu Cát với nước mắt mà quay người chạy đi, Tự nhiên đứng ngây ra tại chỗ, cả buổi chưa tỉnh người. Thẩm Hà ở xa liền vội. Tiểu Cát chạy rồi. Anh sao chưa đi đuổi theo, Cách Chương.